Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3301, Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 2, Cốc Truyện Audio.com. Hai con nguyên tượng chí mang nhận ra nguy hiểm, đôi cánh thi triển thuấn di, biến mất tại chỗ. Nhưng đao quang bao phủ không gian lắc nhẹ, có ma quang lấp lánh. Hai con nguyên tượng chí mang lại hiện hình, thuấn di thất bại. Hai con nguyên tượng chí mang sợ hãi gào rú vội vàng hóa thành độn quang bay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đao xẹt qua không trung, con nguyên tượng chí mang thứ nhất chúng đao bị chém thành hai khúc. Con nguyên tượng chí mang thứ hai bị lan đến, một cái cánh thịt bị tước nhưng thoát chết. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, hai tay thay đổi ấn quyết. A Hàm Trảm Cốt Đao và chân ma pháp cùng biến mất. Giới lực ức chế, hai con nguyên tượng chí mang đáng sợ một chết hai bị thương. Nhưng con nguyên tượng chí mang bị chém đứt hai khúc mình co giật bần bật trên bầu trời rồi từ từ rút lại thành hai quả cầu. Hai con nguyên tượng chí mang bị thương núp trong ma vụ, hấp thu ma khí tầm bổ vết thương. Rào rào, hai cục thịt nổ tung biến thành hai con nguyên tượng chí mang nhỏ hơn, người đầy chất lỏng dính đặc mắt bắn ra tia sắc bén. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, những sinh vật ma giới thật thú vị toàn do đơn vị cấp thấp nhất. Ma sát cấu thành, không ngừng tiến hóa lên, nếu bị tổn hại nặng trong tình huống khó thể giữ trạng thái vốn có sẽ tự động phân giải thành thấp hơn một cấp cho đến khi phân giải trở về ma sát rồi hóa thành căn nguyên ma khí, hoàn toàn biến mất. Có bị nổ banh xác quá nghiêm trọng trước mắt hoàn thành quá trình giáng cấp trực tiếp hóa thành ma khí tan biến. Giờ phút này giới thần bi dẫn động giới lực áp chế xuyên thấu ma vụ giáng xuống, mấy con nguyên tượng chí mang không đáng lo. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, ra tay, giết hết. Lý Vân Tiêu thuấn di tới bên cạnh một con nguyên tượng chí mang nhỏ, nằm móng vuốt giấy lên lôi điện tử long vặn vẹo trong lòng bàn tay đánh ra. Tử lôi đâm vào bụng nguyên tượng chí mang nhỏ, người nguyên tượng chí mang nhỏ bắn ra hàng vạn lôi quang, nổ cái bùm. Ma sát bay tư tán đầy trời như con rơi phô thiên cái địa. Hoa hoa hoa, Lý Vân Tiêu lại lần nữa bắt ấn, phất tay bắn ra một mảnh sấm sét hóa thành vô số lôi long xuyên qua không gian, phá nát toàn bộ ma sát. Bùm bùm bùm bùm bùm, bốn phía vang tiếng nổ đì đùng, mà khí bắn ra, đầy trời đen đặc. Con nguyên tượng chí mang nhỏ hai đã đập cánh thịt bỏ trốn ngay khi Lý Vân Tiêu tấn công. Bàn nghị kịch chiến với con nguyên tượng chí mang lúc trước bị gã đánh thương, đánh giết khó chia lìa. Nhưng quá trình nằm trong tầm khống chế của bàn nghị, chiêu thức xảo diệu, võ y biến hóa đa đoan. Lý Vân Tiêu liếc sơ liền hiểu bàn nghị đang luyện tập truyền tất cả võ học đã học được trong thánh vực vào thực chiến. Lý Vân Tiêu câm nín. Bàn nghị thật là một võ si, không phân chia việc gấp và từ từ, không răm rắp nghe lệnh, tất cả hành động với bản thân gã là trung tâm. Con nguyên tượng chí mang khác mất đi một cánh thịt núp trong ma vụ, nó không ra tay giúp trợ đồng bản. Cơ thể mập mạp phập phồng lên xuống, không biết nguyên tượng chí mang đang làm gì. Con người Lý Vân Tiêu co rút nhìn chăm chú, lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Hai tay con nguyên tượng chí mang túm nguyên tượng chí mang nhỏ lúc trước chạy trốn nhét vào miệng, muốn ăn thịt. Grow, nguyên tượng chí mang há mồm nuốt nguyên tượng chí mang nhỏ chui vào bụng nó, cái bụng tròn xoe lại to thêm mấy phần. Nguyên tượng chí mang ngửa đầu rít gào. Grow grow, cơ thể nguyên tượng chí mang biến to thêm một vòng với tốc độ mắt thường. Cốc Truyện Audio.com, trông thấy, một cánh thịt bị cụt lại mọc mới. Hình dạng nguyên tượng chí mang khác với trước chủ thể to hơn một vòng, khí thế càng mạnh mẽ. Grow, nguyên tượng chí mang phát hiện Lý Vân Tiêu đang rình mình, thù mới hận cũ cùng bùng nổ. Nguyên tượng chí mang hét to phun ra mấy luồng ma quang bắn vèo vèo. Ma quang công kích mang theo tỏa định không gian cực mạnh. Lý Vân Tiêu biến sấm sét thử vài loại phá mở không gian nhưng mất hiệu quả, hắn bất đắc dĩ vung kiếm. Thanh Liên kiếm ca, trên kiếm thương chảm hồng hiện ra chín đóa sen trắng biến thành kiếm khí lửa bắn xuyên qua. Bùm bùm bùm bùm bùm, mấy công kích đụng vào nhau nổ tung giữa không trung, Lý Vân Tiêu bị dư âm đẩy lùi ra xa mấy bước. Lý Vân Tiêu giật nảy mình. Có chuyện gì, thực lực nguyên tượng chí mang dường như tăng mạnh vượt bậc, Lý Vân Tiêu cảm thấy thật khó tin. Nếu có thể đơn giản cắn nuốt nâng cao thực lực thì tìm thêm mấy con nguyên tượng chí mang tự ăn nhau vậy chẳng phải là nghịch thiên. Giờ phút này, chính giữa tinh vân, lối vào cổ ma tỉnh. Lỗ Thông Tử một tay bắt ấn, sắc mặt âm trầm như nước. Lỗ Thông Tử chợt mở mắt ra, đôi mắt bắn ra tia sáng hưng phấn. Lỗ Thông Tử mừng như điên hét to. Rốt cuộc, tiến hóa rồi sao, Lỗ Thông Tử kích động khó thi đè bình tĩnh, phía không xa, Diệp Nam Thiên trong mang dũng lạnh lùng nhìn Lỗ Thông Tử, hỏi. Quái vật đó rốt cuộc là cái gì? Lỗ Thông Tử cười phá lên, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, khuôn mặt già nua sáng bừng xứng sống, Lỗ Thông Tử nói. Thứ này gọi là nguyên tượng chí mang, một ma thú cực kỳ lợi hại trong ma giới, thực lực tương đương với ma quân nhị giai, tức là hư cực thiên vũ giới. Có một số nguyên tượng chí mang có thể tự động tiến hóa đạt đến thực lực ma tôn. Diệp Nam Thiên giật mình kêu lên, ma tôn, Phi Nghê tức giận quát, kẻ chơi với lửa sẽ chết cháy. Ha ha ha, cái này thì không cần người lo, Diệp Nam Thiên đại nhân. Lỗ Thông Tử gật gù cười nói, đa tạ đại nhân đã quan tâm tại hạ. Tâm tình Lỗ Thông Tử rất tốt, tiếp tục huyên thuyên. Tuy khả năng nguyên tượng chí mang tiến giai ma tôn thấp kinh khủng, trong ma giới bây giờ chưa chắc có nguyên tượng chí mang đẳng cấp ma tôn. Sau khi ta nghiên cứu loại ma thú này luôn tìm đủ cách làm chúng biến đổi, nên mới có nguyên tượng chí mang đời thứ hai, tức là thứ mập mạp lúc trước đại nhân trông thấy. Lỗ Thông Tử vung tay lên, một mảnh ma quang khuếch tán biến thành màn tre, bên trên hiện hình một loại ma thú to lớn rất giống với nguyên tượng chí mang mập, hình thể vừa phải, vô cùng hung bạo. Lỗ Thông Tử giải thích rằng, đây là nguyên tượng chí mang bình thường, loại hình duy nhất trong ma giới. Bởi vì lực lượng quá mạnh nên thứ này rất khó phá vách tường, ta và Man đại nhân bàn bạc đưa kén nguyên tượng chí mang tới ấp trứng trong thiên vũ giới. Diệp Nam Thiên nổi giận chửi, sát khí phun ra, người đúng là đồ điên, tên điên chết tiệt, ha ha, đa tạ đại nhân khích lệ. Lỗ Thông Tử rất là đắc ý nói, kén nguyên tượng chí mang cực kỳ quý giá trong ma giới, mấy năm nay lén đưa tới ước chừng 100 con, Man đại nhân tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Bị giới lực thiên vũ giới ức chế không ngừng có kén con chết đi, lão hủ cũng cần vật thí nghiệm nên bị hỏng nhiều con, cuối cùng hình thành 10 con, tức là nguyên tượng chí mang đời thứ hai mà đại nhân đã thấy. Cách chương.